Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 170, 170, lễ vu quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ vu quy còn được gọi là lễ đưa con gái về nhà chồng, là một trong những nghi lễ không thể thiếu trong ngày cưới của người Việt. Lễ vu quy là buổi tiệc cưới được tổ chức tại gia đình nhà gái. Do từ vu quy, theo tiếng Hán có nghĩa là con gái đi về nhà chồng. Trong buổi lễ này, gia đình nhà trai sẽ tiến hành di chuyển sang nhà gái. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc sẽ thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, bái lạy cha mẹ vợ để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành và dưỡng dục cô dâu nên người. Lễ vu quy chỉ được sử dụng tại gia đình nhà gái. Lễ thành hôn là nghi lễ chính quan trọng nhất trong phong tục cưới hỏi. Trong đó Vương Kiên với Trần Thanh Ngọc thực hiện những nghi lễ kết đôi và chính thức về chung một nhà. Thủ tục lễ vu quy tại nhà gái gồm nghi thức xin dâu, dâng chầu cau cho ông bà tổ tiên, chào nhẫn cưới và nghi thức dâng trà. Bắt đầu lễ vu quy, Hoàng Khải Thiên với Hứa Giai Kỳ và Chu Thanh Nga sẽ đứng sẵn trước cửa để chờ gia đình Vương Kiên. Sau khi gia đình Vương Kiên đến, Vương Quốc Đạt sẽ tiến vào nhà và phát biểu đôi lời cho nghi thức xin dâu. Khi được Hoàng Khải Thiên chấp thuận, Vương Quốc Đạt sẽ ra bên ngoài mời toàn bộ vương gia tiến vào. Tiếp đó, hai bên gia đình sẽ thực hiện nghi thức trao quà, dàn bưng quả nam nữ hai bên đứng xếp hàng đối mặt nhau và trao quà. Sau đó ba mẹ và chủ hôn hai nhà bước vào trước. Tiếp theo là chú rể và dàn bưng quả nam nữ. Cuối cùng là khách nhà trai. Các bạn nam nữ nhận quả và sắp xếp các mâm lễ trước bàn thờ gia tiên nhà gái. Sau khi thực hiện nghi thức xin dâu, nhà trai sẽ thưa chuyện với nhà gái về mâm lễ vật mang đến hỏi cưới cô dâu. Người phụ rể sẽ rót rượu vào chum và chủ hôn hai bên gia đình thực hiện nghi lễ uống rượu mừng cùng nhau. Tiếp đó, chủ hôn nhà trai sẽ đại diện yêu cầu được gặp cô dâu. Khi đó, Chu Thanh Nga và Hứa Giai Kỳ sẽ là người lên phòng và đón Trần Thanh Ngọc xuống ra mắt hai bên gia đình. Sau khi cô dâu đã chính thức chào hỏi hai bên gia đình, Vương Kiên Trần Thanh Ngọc sẽ cùng mở mâm trầu cau trên bàn thờ gia tiên. Khi đó, Trần Thanh Ngọc sẽ là người bẻ ba trái cau, lấy ra vài lá trầu và đưa vào đĩa nhỏ. Vương Kiên sẽ lấy chiếc đĩa từ tay cô dâu và đặt lên bàn thờ gia tiên. Tiếp theo đó, người phụ rể sẽ đốt 8 cây nhang. 2 cây nhang đầu đưa cho người chủ hôn, 4 cây nhang tiếp theo dành cho bố mẹ hai bên gia đình và 2 cây nhang cuối cùng sẽ dành cho cô dâu chú rể lần lượt bái lạy tổ tiên và cắm nhang lên bàn thờ. Sau khi hoàn thành nghi thức bái lạy tổ tiên, cặp đôi sẽ tiến hành trao cho nhau cặp nhẫn cưới vật chứng giám cho giây phút về bên nhau của đôi bạn trẻ. Sau đó, chủ hôn hai gia đình sẽ mời Lâm Doãn Khanh, Chu Thanh Nga, Hứa Giai Kỳ lên tặng quà và của hồi môn cho Trần Thanh Ngọc. Kết thúc lễ vu quy, hai bên gia đình giới thiệu từng người trong gia đình. Phù rể sẽ tiến hành rót trà và cô dâu chú rể sẽ lần lượt dâng trà cho hai vị chủ hôn và cho bố mẹ hai bên gia đình. Trước khi nhà trai tiến hành trở về nhà, nhà gái sẽ lấy một ít lễ vật nhà trai đem tới để lại quà, gửi lại nhà trai với ý nghĩa cảm ơn sự chu đáo, nhiệt thành của nhà trai. Do là một nghi lễ vô cùng quan trọng trong ngày cưới, hai gia đình cần chuẩn bị cho lễ vu quy một cách cẩn thận, chu đáo giúp cho lễ cưới được suôn sẻ, cặp đôi gặp nhiều may mắn hơn. Để lễ vu quy diễn ra suôn sẻ, nhà trai cần chuẩn bị lễ vật xin dâu như nhẫn cưới, cháp lễ xin dâu và chuẩn bị phòng cưới. Bên cạnh đó, gia đình cũng cần đầu tư vào trang phục sao cho lịch sự, trang trọng trong ngày đại hỷ. Xong xuôi, tất cả sẽ tiễn Trần Thanh Ngọc về nhà chồng. Người xách đồ đạc về nhà chồng cho cô chính là Đỗ Mi Hà và Lương Thu Trang. Hai người đều chưa có gia đình. Trong suốt quá trình đi, Trần Thanh Ngọc không được ngoái lại nhìn, vì đây là điều tối kỵ. Hai bên gia đình di chuyển đến trung tâm thương mại Hàng Gia ở quận Hoàn Kiếm để tiến hành các nghi lễ cuối cùng của lễ cưới. Các nghi lễ diễn ra khá nhanh và suôn sẻ. Buổi tiệc kết thúc, họ di chuyển đến nhà của Vương Kiên thắp hương tại bàn thờ gia tiên. Sau đó, cũng là lúc Hoàng gia và gia đình Trần Thanh Ngọc phải rời đi. Lương Thu Trang và Đỗ Mi Hà đứng cạnh cô bạn của mình. Không khóc sao? Ba mẹ của cậu đều đi hết cả rồi. Đỗ Mi Hà, không khóc đâu. Trần Thanh Ngọc đáp. Một lát sau, khi gia đình cô đi khỏi hoàn toàn thì Trần Thanh Ngọc mới bắt đầu rưng rưng nước mắt. Các quan khách và bạn bè cũng đã rời đi hết. Chỉ còn người Vương gia. Vương Kiên lấy khăn lau nước mắt cho cô. Anh ôm lấy cô. Nín nào vợ. Ít ngày nữa chúng ta sẽ về với ba mẹ mà. Ngoan, không khóc nữa. Anh biết em không nỡ rời xa mẹ. Bất cứ khi nào em muốn, em sẽ đưa em về với mẹ. Vương Kiên vỗ lưng Trần Thanh Ngọc, an ủi cô. Chẳng phải anh sẽ quay lại New York sao? Xa như thế đâu phải muốn về là về được. Trần Thanh Ngọc nín khóc. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mi. Ngốc quá, chúng ta sẽ ở đây. Không phải ở New York. Anh làm sao nỡ phá hỏng sự nghiệp của em chứ? Cuối tháng chúng ta mới quay lại đó. Anh đăng nhiệm vị trí chủ tịch Vương thị. Sau đó chúng ta vẫn quay lại đây. Thật sao? Anh là chủ tịch thì anh phải ở đó tiếp quản chứ? Sao lại có thể ở đây được? Đã có Vương nhất trí. Em không cần lo. Em giờ đi thay đồ và nghỉ ngơi đi. Khánh Linh, Quỳnh Trang. Vương Kiên gọi Vương Khánh Linh. Vương Quỳnh Trang, dạ ba, Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang sau khi được Vương Kiên gọi thì nhanh chóng có mặt. Giúp mẹ con đi, ba đi có việc, Vương Kiên phải đi uống rượu cùng mấy người bạn của anh nên không thể giúp cô được. Chúng con biết rồi, ba đi cẩn thận, Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang gật đầu. Anh đi nhé, tối anh về với em. Ngoan, Vương Kiên ôm cô một cái rồi rời đi. Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang đưa cô lên phòng sau đó giúp cô thay đồ. Trần Thanh Ngọc nhất thời vẫn chưa quen với cách gọi của hai cô gái này nhưng chắc là sẽ sớm quen thôi. Cách Trương.